Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, muốn sống, thì quỳ xuống gọi ra, canh, ba, muốn giết ta cấp đệ đệ ngươi đền mạng, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, bất quá ở trước đó, ta rất muốn biết. Lỗ Cường trực tiếp liền nói cho ngươi muốn biết sự tình. Vì sao còn muốn giết hắn? Vì sao còn muốn giết cái kia chút cái gì cũng không biết thương hội nhân viên? Nghe được Bạch Phong những lời này, Trương Tú Hồng cùng lão giả sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì những sự tình này cần phải chỉ có lão giả một người biết mới đúng. Có thể Bạch Phong làm sao lại giống nhìn đến một dạng. Nói không kém chút nào. Tiểu thư, tiểu tử này có chút tà, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Lúc này, lão giả bỗng nhiên hạ giọng đối Trương Tú Hồng nhắc nhở đến. Nghe đến lão giả nhắc nhở về sau, Trương Tú Hồng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bởi vì ta muốn giết bọn hắn, bởi vì ta có thể giết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Mà lúc này một bên Lục Khả sắc mặt sớm đã biến đến càng ngày càng khó coi. Trương Tú Hồng, ta trước đó đã nói với ngươi cái gì? Vị thiếu gia này chúng ta căn bản trêu chọc không nổi. Ngươi muốn đem chúng ta Thiên Võng Cung triệt để chôn vùi sao? Lục Khả lúc này nhìn về phía Trương Tiểu Hồng giống to. Trương Tú Hồng nghe được Lục Khả mà nói về sau, trực tiếp toát ra vẻ khinh bỉ nói. Chôn vùi lại như thế nào? Toàn bộ Thiên Võng Cung cũng so ra kém đệ đệ ta mệnh. Đừng quên, ngươi có thể sáng tạo Thiên Võng Cung, mà lại bình an vô sự phát triển nhiều năm như vậy. Còn không phải phụ thân ta ở phía sau giúp ngươi xuất lực. Hiện tại ngươi cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Ta, nghe được Trương Tú Hồng mà nói về sau, Lục Khả trực tiếp nghẹn lời. Nửa ngày không nói ra một câu, Bạch Phong thấy cảnh này, xem như hiểu rõ ra, cái này Lục Khả xem như một cái ở rể con rể. Thì giống như ở kiếp trước, nhà giàu tiểu thư tìm cái ở rể, người ta cha vợ cấp ở rể con rể tùy tiện mở công ty nhỏ chơi đùa. Bên ngoài nhìn lấy khiến người ta hâm mộ, nhưng mình qua thành cái dạng gì, sợ là chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Lục Khả, chuyện ngày hôm nay ngươi cũng không cần tham dự, trừ phi ngươi muốn chết ở chỗ này. Lúc này Bạch Phong bỗng nhiên nhìn về phía Lục Khả nói ra. Lục Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau cùng lắc đầu, không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Bạch Phong lúc này lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tú Hồng nói. Muốn giết ta? Ngươi cho rằng thì bên cạnh ngươi lão gia hỏa kia được không? Không đợi Trương Tú Hồng nói chuyện, một bên lão giả trực tiếp cười lạnh nói. Tiểu tử, giết ngươi như giết chó. Bành, ngay tại lão giả tiếng nói hạ xuống xong, cả người bỗng nhiên té bay ra ngoài. Sau cùng té xuống đất mặt tiếp tục ngược lại trơn hơn 10 mét mới ngừng lại được. Phốp, sau khi dừng lại. Lão giả vừa mới ngồi dậy, một cỗ máu tươi liền không nhịn được trực tiếp phun tới. Trọng thương, lão giả thậm chí đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Thể nội liền đã bị trọng thương. Đừng nói lão giả không hiểu xảy ra chuyện gì. Thì liền một bên Triệu Tú Đỏ, Thạch Khả, Lục Khả ba người cũng đều một mặt mộng bức. Bởi vì trong mắt bọn họ, Bạch Phong vẫn đứng tại chỗ. Căn bản cũng không có động đậy. Có thể Bạch Phong không có xuất thủ, lão giả như thế nào lại vô duyên vô cớ bay rớt ra ngoài, hơn nữa còn bị trọng thương. Quỳ xuống cho ta gọi ra. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi không làm lời nói, lần tiếp theo xuất thủ, ta liền trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đúng, bởi vì cái này lời đã cho thấy vừa mới xuất thủ người cũng là Bạch Phong. Có thể chính là như vậy, ngược lại để hắn không thể tin tưởng cùng lý giải, bởi vì Bạch Phong thể nội căn bản cũng không có mảy may giới lực. Hoàn toàn cũng là một cái phế vật, làm sao có thể cầm giữ có khủng bố như thế? Lực lượng cường đại, ngươi còn có 5 hơi thời gian. Ngay tại lão giả nội tâm chấn kinh cùng Bạch Phong thời điểm, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bành, lão giả nghe được Bạch Phong nhắc nhở về sau, dáng trông đỡ cường điệu sáng tạo thân thể, hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống hô. Ra, Trương trưởng lão, người vậy mà hướng hắn quỳ xuống gọi ra, quả thực mất hết phụ thân ta Hạo Nguyệt cung thể diện. Trương Tú Hồng lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn lấy lão giả hô. Trương trưởng lão nghe được Trương Tú Hồng mà nói về sau, trực tiếp lên tiếng nở nụ cười nói, đó là ngươi Hạo Nguyệt cung thể diện, không phải ta Trương Đại Sơn thể diện, vừa mới ta trọng thương, ngươi có thể từng quan tâm một câu, vừa mới hắn bức ta quỳ xuống gọi ra thời điểm, ngươi có thể nói ra phụ thân ngươi cửa cung đến bảo vệ ta. Đã ngươi đối với ta sinh tử không quan tâm, ta vì sao còn muốn để ý ngươi Hạo Nguyệt cung thể diện? Rời đi ngươi Hạo Nguyệt cung, ta Trương Đại Sơn đi khác cửa cung, cũng như cũ có thể làm trưởng lão. Trương Đại Sơn nhìn lấy Trương Tú Hồng thần sắc khinh miệt nói. Ra, ngươi, nghe được Trương Đại Sơn mà nói về sau, Trương Tú Hồng tức giận đến chỉ Trương Đại Sơn lại là không nói ra nửa câu. Trương Tú Hồng đúng không? Hiện tại có phải hay không cái kia thảo luận một chút giữa chúng ta chuyện? Lúc này, Bạch Phong thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền vào Trương Tú Hồng trong tai. Nghe được Bạch Phong thanh âm, Trương Tú Hồng luống cuống, chỗ lấy dám đến tìm Bạch Phong thay đệ đệ báo thù. Cũng là bởi vì bên cạnh hắn có Trương Đại Sơn, nhưng bây giờ Trương Đại Sơn đã quỳ. Ta nói cho ngươi, sự kiện này còn chưa xong. Đừng tưởng rằng đánh thắng phụ thân ta cửa cung một vị trưởng lão liền có thể phách lối. Ta cái này hồi phụ thân ta cửa cung tìm đến cường giả thay đệ đệ ta báo thù. Nói, Trương Tú Hồng liền trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Ngươi còn dám đi một bước, ta cam đoan ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Ngay tại Trương Tú Hồng mới đi 4-5 bước thời điểm, Bạch Phong lạnh lùng vô cùng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trương Tú Hồng thật ngừng lại, bởi vì Trương Tú Hồng tin tưởng Bạch Phong thật sẽ giết nàng. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta một chút, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Dưới đỉnh Trương Tú Hồng, nhìn lấy Bạch Phong dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn lấy nàng. Thần sắc có chút bối rối hô. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Con người của ta không thích phiền phức. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền sẽ không để ngươi còn sống. Trương Tú Hồng nghe được Bạch Phong, quay người liền tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Nhìn đến Trương Tú Hồng càng chạy càng xa, Bạch Phong xác thực không có lộ ra cái gì thần sắc, chỉ là nâng tay phải lên. Tại Trương Đại Sơn, Lục Khả, Thạch Khả ba người ánh mắt nghi hoặc phía dưới, đột nhiên nắm chặt, bành, theo Bạch Phong nắm tay phải đột nhiên một nắm, nơi xa chạy trốn Trương Tú Hồng toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất tại bốn tầm mắt của người bên trong. Ưng ực, nhìn đến cái này hoảng sợ một màn, Thạch Khả nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Phải biết Thạch Khả trước đó vốn cho rằng Bạch Phong thân phận không đơn giản, nhưng là ngươi căn bản là mạnh không đi nơi nào. Đối với Bạch Phong nói có thể chiến thắng Lục Khả mà nói cũng không có chút nào tin tưởng. Nhưng bây giờ thấy Bạch Phong thực lực về sau, hắn phát hiện Bạch Phong trước đó nói đều là thật. Trương Đại Sơn đúng không? Hiện tại ngươi có thể đi. Hồi Hạo Nguyệt cung nói cho Trương Tú Hồng phụ thân, nữ nhi của nàng cùng nhi tử đều là ta giết. Có gan liền tới giết ta.